One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, ấy. Thông qua cùng Makino giao lưu, một bên xét rất nhanh liền biết được trước mặt người này đến tột cùng là ai. Sơn Tặc Vương Higuma, nói cho cùng, chính là một cái chiếm giữ ở vương quốc Gâu A tiểu Sơn Tặc. Không có bản lãnh gì. Tiền thưởng không quá rõ ràng. Có điều căn cứ quan sát thực lực hoàn toàn bắt nguồn từ với người đông thế mạnh. Nhiều nhất cũng là dám bắt cóc một hồi vương quốc Gâu A tiểu quý tộc sau đó tiến hành dọa dẫm vơ vét. Cũng chính là vương quốc Gâu A ghét bỏ Sơn Tặc loại này tồn tại có chút sỉ nhục quốc thể. Cũng chính là tìm tới thợ săn tiền thưởng hỗ trợ thanh lý. Nếu không khả năng liền tiền thưởng đều chẳng muốn cho. Thực không có chuyện gì. Một bên Makino lặng lẽ đem mặt đến gần rồi xét cùng gáp đồng hành. Coi như là đang không có kiến thức, Makino cũng có thể xác định trước mặt vị này gọi là xét nam tử. Tuyệt không phải người thường. Cân nhắc đến xét có khả năng quay về Sơn Tặc đến cái nắp mũ lão baby. Vì lẽ đó Makino liền giải thích. Tuy rằng Higuma thường thường bắt cóc quý tộc người nhà. Thế nhưng chưa từng có động thôn phu sa người nha. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, sờ sờ cằm, xét lý giải gật gật đầu. Xác thực, hải quân anh hùng cố hương còn có thể bị một nhóm sơn tặc phá hoại. Mặc kệ nghĩ như thế nào đều có chút thái quá. Chính là như vậy, nhìn thấy xét có thể lý giải. Một bên Makino cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nói cười dịu dàng nói rằng, hơn nữa bọn họ nhưng là ta cái này quán rượu nhỏ khách hàng lớn. Mặc kệ là cái gì phẩm chất rượu bọn họ có thể đều là ai đến cũng không cự tuyệt tương đương, nói như vậy. Makino trên mặt cũng thêm ra một vệt cười xấu xa. Đối với này, Seth có chút không nói gì. Liếc mắt nhìn Makino, người rất khó tưởng tượng như vậy một cái xem ra hiền lương thục đức nữ hài gặp lộ ra loại này tiểu. Ác ma vẻ mặt, có điều Seth cũng không có thâm nhập tiếp tục suy nghĩ bởi vì một cô nương gặp đối với ngươi cười. Liền cảm thấy cô nương này đối với ngươi thú vị. Trình độ như thế này vọng tưởng đã không chỉ là trạch nam đơn giản như vậy. Vẫn ở lại thôn Phu Sa. Đối với thế giới bên ngoài Makino muốn nói không có một chút nào hiếu kỳ đó là tuyệt đối không thể. Nhìn thấy xét cái kia mang theo một chút thú vị con ngươi. Makino đơn giản liền tiếp tục nói. Hơn nữa Higuma có thể đợi ở chỗ này cũng là có nguyên nhân. Nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Nghe được Makino lời nói. Seth có chút ngạc nhiên. Thấy thế, Makino liền tiếp tục nói. Bởi vì Gáp trung tướng cảm thấy đến nếu như quá hòa bình cũng không phải chuyện tốt. Đến cho Luffy một ít chuyện làm. Ngoặc kép, xác thực là tính cách của hắn. Nghe được Makino lời nói. Seth chỉ cảm giác thấy hơi không nói gì. Nào có cố ý để một nhóm sơn tặc ở quê hương Chu Vi chiếm giữ. Nói cái gì muốn cho tương lai Luffy luyện tập. Nếu như là người khác. Seth nhất định cho rằng người kia là đang khoác lác. Thế nhưng Gáp không giống. Ngày hôm qua say rượu thời điểm. Gáp chính miệng nói ra chính mình là làm sao huấn luyện Luffy cùng nói là huấn luyện. Chẳng bằng nói là dằn vặt. Tuy rằng vẫn không có gặp phải Luffy. Thế nhưng Seth có thể khẳng định. Luffy ít nhiều gì nên có một ít thương tích sau ứng kích cản trở. Nhưng cũng chính là ở Seth còn đang suy nghĩ thời điểm. Một bên Higuma nhìn thấy vẫn đang cùng bà chủ thân mật trò chuyện Seth nhất thời lông mày liền. Trống lên thôn Phu Sa chu vi này 10 dặm 8 hương. Có cái kia không biết Makino cái này thanh xuân mỹ lệ ông chủ khách sạn nương. Không chỉ cho phép mạo xuất chúng. Ăn nói ôn hòa. Liền mang theo hộ khẩu cũng là không cần nộp thuế mỗi tháng liền có thể bắt được tiền trợ cấp thôn. Phu Sa hộ khẩu ngoạn ý so với vương quốc Gâu A thành thị hộ khẩu đều đáng giá. Thành tựu sơn tặc, Higuma tự nhiên là không dám trêu chọc thôn Phu Sa người. Dù sao muốn cùng Gáp tạo mối quan hệ hải quân hải đi tới. Thế nhưng này cũng không trở ngại Higuma có một viên theo đuổi tình yêu trái tim. Makino thành tựu 10 dặm 8 hương có tiếng mỹ nhân. Người theo đuổi tự nhiên không ít. Mà Higuma chính là bên trong chi. Liếc mắt nhìn Seth, vừa liếc nhìn đang cùng chi áp tai lời nói nhỏ nhẹ Makino. Higuma bản năng cảm giác được gáy của chính mình trên thêm da bị cắm sừng. Cẩn thận hồi tưởng, xác định thôn Fusa không có xét người như vậy. Vừa liếc nhìn xét tóc, xác định là chính mình phiền chán nhất màu đỏ. Nhất thời, Higuma liền đến tính chất. Ngươi, là nơi nào đến? Không biết ta Higuma sao? Sigma, nghe được danh xưng này. Xét sửng sốt một chút, danh tự này không phải là bình thường nhỏ ngạnh gáo. Thiết tử, mà ở chú ý tới xét vẻ mặt kinh ngạc sau. Higuma nhất thời thỏa mãn gật gật đầu. Liền mang theo trên cằm một đống râu ria đều nương theo nhếch lên khóe miệng thoáng di động. Coi như ngươi thức thời. Còn biết lão tử sơn tặc vương Higuma. Xem trọng, từ trong lồng ngực móc ra một tấm lệnh treo giải thưởng. Mặt trên có chồng chất dấu vết. Có chút cũ kỹ. Hiển nhiên là cất giấu nhiều năm rồi. Lão tử nhưng là tiền thưởng 8 triệu núi lớn tặc. Coi như là vương quốc Gâu A bên trong quý tộc nhìn thấy ta đều không dám phản kháng. Nhìn cái kia 8 triệu treo giải thưởng. Trầm mặc chốc lát. Không thể không nói. Này 8 triệu thật sự cùng tự nhiên kiếm được như thế. Ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Sau đó xét đưa mắt nhìn phía dẹp an bình Makino. Cái kia. Nếu không ngươi đi theo gáp tiên sinh nói một chút. Nói ta khả năng trước tiên thu thập một hồi nhóm này. Chấm ngoặc kép, chính nghe đây, ngay ở Makino chuẩn bị đồng ý thời điểm, một bên khác Higuma sao nhìn thấy xét này tấm không hề để ý dáng vẻ sau ầm ầm nổi giận. Không nói hai lời, cầm lấy một bên bình rượu liền cho xét đến rồi cái bạo đầu. Chạm một tiếng, rượu tung tóe, cùng trưởng thôn đi ra ngoài tìm bạn cũ, vì lẽ đó gáp cũng không ở trong tửu quán. Chầm mặc liếc mắt nhìn trước mặt Higuma. Xét hơi nhíu nhíu mày, xét là vạn vạn không nghĩ đến nha. Chính mình lần thứ nhất bạo đầu lại sẽ ở nơi như thế này không minh bạch giao ra. Đối với này, Higuma trên mặt nhưng là đầy dẫy cười gằn. Khốn nạn, không thấy Higuma đại nhân chính đang hỏi ngươi nói sao? Ngoặc kép, ây, nghe vậy, xét có chút bất đắc dĩ đứng lên. Lúc này Higuma mới phát hiện. Nguyên lai xét hình thể xa so với chính mình tưởng tượng càng cường tráng thế, nhưng này không có quan hệ, thủ hạ mình còn có một đôi tiểu đệ, con kiến có thêm còn có thể cắn chết như đây, vừa vặn để người này biết ai mới là nơi này lão đại. Sợi một hồi tóc, lộ ra trơn bóng cái trán, cái kia cường tráng khuôn mặt chám mãn màu hồ phách rượu. Ở ánh mặt trời khúc xạ dưới xét cả người tựa hồ cũng bao phủ tại đây dị dạng vầng sáng bên trong. Nói với gáp một hồi, biến thành người khác, vừa nói, xét hoạt động một chút vai. Giữa hai lông mày đầy dẫy vẻ mong mỏi, tiền thưởng đối với xét mà nói chỉ là cái vật thêm vào. So với tiền tài Belly, chân chính khiến xét cảm thấy hưng phấn từ đầu tới cuối cũng chỉ có chiến đấu. Như là Higuma tên như vậy. Thực không dám giấu giếm. Đối với xét mà nói lại như là từ trên mặt đất tự nhiên kiếm được tiền. Dĩ vãng đều lại dưới eo. Nhưng hiện tại không giống. Hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Đại từ bi không độ tự tuyệt người. Người này nếu như muốn chết. Đúng là làm sao cản đều không ngăn được. Chưa kịp Higuma phản ứng lại. Sau một khắc Higuma liền cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ lôi đầu của chính mình hướng. Phía dưới ném tới, gắt gao kề sát ở quầy ba tủ rượu trên đập ra một cái hố sâu. Nhìn trên mặt mang theo một chút kinh ngạc Makino, xét nói rằng, tiền thưởng cùng trang trí tiền từ này 8 triệu dặm chụp. Ta đi ra ngoài dọn dẹp một chút rác rưởi. Nói xong, không giống nhau, không chờ một bên Makino nói cái gì. Xét lôi Higuma liền đi ra ngoài. Vừa đi, xét vừa nói. Có việc đi ra ngoài nói. Ta không muốn biết ô uế nơi này. Nghe được xét lời nói. Chu vi bọn sơn tặc lẫn nhau đối diện một ánh mắt. Sau đó gật gật đầu. Ngay lập tức liền hung tợn đi theo chuẩn bị cho xét một điểm màu sắc nhìn một cái. Đối với này. Trong tay còn ở có chút máy móc sát ly rượu. Makino chỉ cảm giác thấy hơi kinh ngạc ở thôn Fusa. Mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân cũng không dám tùy ý làm ra khác người sự tình. thành tựu hải quân anh hùng quê hương. Mới bắt đầu thời điểm cũng không phải là không có cấp bách muốn nổi bật hơn mọi người sáng mai. Biển rộng ngớ ngẩn, thế nhưng kết quả cuối cùng thường thường đều là tàn khốc. Bởi vì mặc kệ là Gáp bản thân vẫn là hải quân, thế giới chính phủ, thậm chí là một ít đại hải tặc, bọn họ đều không thể khoan dung hải quân anh hùng cố hương bị loại tiểu nhân vật này phá hoại. Ở tình huống như vậy, hòa bình đã lâu, Makino mặc dù là đối với thế giới bên ngoài có hiếu kỳ, cũng ở quần thể cảm hóa dưới trở nên càng hướng tới bảo thủ. Mặc kệ là tính cách vẫn là hắn món đồ gì, đều là như vậy. Mà hiện tại, nhìn thấy xét loại này thô bạo phương thức xử lý, trải qua mới bắt đầu kinh ngạc. Hiện tại Makino nội tâm càng nhiều chỉ là hiếu kỳ, hay là đối với xét, nhưng càng nhiều vẫn là bắt nguồn từ với đối với thôn phu sa thế giới bên ngoài hiếu kỳ. Nhưng coi như là ở tình huống như vậy, lâu dài tới nay bảo thủ vẫn là khiến Makino dừng lại cùng ra ngoài xem ý nghĩ này không nghi ngờ chút nào là chính xác. Dù sao, Makino đối với ngoại giới càng nhiều chỉ là hiếu kỳ, đối với tàn khốc cũng chẳng có bao nhiêu hiểu rõ. Mà hiện tại, núi rừng bên trong, không nghi ngờ chút nào chính đang trình diễn tàn khốc một màn. Rác rưởi đều là yêu thích kết bè kết lũ đến gây sự với ta. Chấm ngoặc kép, tiện tay nhấn nát một cái xương sọ, nương theo tung bay tung tóe huyết tương. Đối với những thứ này sơn tặc, xét cũng không có thương hại ý nghĩ đùa giỡn. Bình rượu cũng đã đánh đến trên mặt. Lẽ nào ngươi còn có thể hy vọng xét an nại dưới sát ý trong lòng? Đừng đùa. Xét xưa nay không biết ẩn nhẫn là vật gì, cùng với càng quan trọng, coi như là ẩn nhẫn, cũng chắc chắn sẽ không cùng đám sơn tặc này chơi ẩn nhẫn cái kia một bộ. Nhìn thấy ở vào xét trong tay, trong nháy mắt nổ tung Higuma đầu lâu, một bên bọn sơn tặc ở ngắn ngủi kinh hãi qua đi rất nhanh liền ý thức được trước mặt người này tuyệt không là dĩ vãng bọn họ có khả năng bắt nạt tồn tại. To lớn hoảng sợ bên dưới, bọn họ bản năng hướng về phía sau chạy trốn. Thế nhưng rất đáng tiếc, tốc độ của bọn họ ở trong mắt xét thực sự là quá chậm quá chậm. Nương theo thế Soru cái kia đặc thù tiếng vang, trong không gian xét bóng người liên tiếp không ngừng tiến hành lấp lóe. Một bên khác, cầm trong tay một cái ống tuyết, ấy ánh mắt gắt gao chăm chú vào trước mặt phía trước chạy trốn tiểu dã chư trên người. Vốn là chỉ là buổi sáng lên đi tiểu, kết quả không nghĩ đến đụng tới vẫn bị thương đại lợn rừng. Nhất thời ấy hãy cùng phát hiện bảo tàng tự trong mấy ngày kế tiếp. Cùng Luffy Sabo bọn họ đồ ăn. Chính là cái này. Ôm nghĩ như vậy phải cho hai người huynh đệ kết nghĩa một niềm vui bất ngờ ý nghĩ. Ấy vớ lấy gậy sắt liền đuổi theo. Thế nhưng chạy. Đột nhiên, ấy phát hiện. Phía trước nguyên bản còn đang chạy trối chết lợn dừng lại như là cảm nhận được cái gì tự. Một tấm dã thú khuôn mặt tràn ngập hoảng sợ cùng kinh hãi. Thế nhưng Esco quản không được những người. Từ trên nhánh cây nhảy xuống. Nâng tay lên bên trong ống tuyếp quay về lợn rừng đầu chính là đột nhiên một hồi. Chỉ tiếc, sức mạnh hơi lớn. Trong quá trình âm thanh thức tỉnh lợn rừng, chưa kịp rơi xuống đất ấy liền bị đập phá va vào một phát rơi trên mặt đất. Nếu như là xét kiếp trước, như vậy từ trên cây rơi xuống còn bị lợn rừng cho đụng một cái. Đừng nói là đứa nhỏ. Coi như là Schwarzenegger đến rồi cũng phải ném mất nửa cái mạng. Thế nhưng người của thế giới này thân thể tố chất hiển nhiên không thể theo lẽ thường đến cân nhắc. Mỗi người tính dai đều làm đến quá mức. Trừ phi như là xét như vậy một lời không hợp trực tiếp bạo đầu. Nếu không thì coi như là toàn thân bị vỡ nát gãy xương đều còn có thể lưu lại một hơi. Ngã xuống đất, ấy có chút buồn bực gãi gãi đầu. Thế nhưng ngay lập tức, đập vào mi mắt tất cả liền khiến ấy triệt để thất thanh. Thi thể đâu đâu cũng có thi thể. Chạy từ phía trên mặt mọi người tràn ngập khủng hoảng. Nhưng coi như là như vậy, mọi người vẫn như cũ đang không ngừng chết đi. Một đạo màu đen tàn ảnh lấy vượt xa ấy thực hiện bắt giữ tốc độ truy kích những người chạy trốn. Đám người, mỗi một lần bóng đen xẹt qua, cái kia bị tập kích người thân thể liền đều sẽ bị thả vào không trung. khi lại một lần nữa rơi xuống đất thời điểm, tựa như cùng thi thể bình thường không nhúc nhích. Tuy nói từ nhỏ kêu la tương lai nhất định phải trở thành hải tặc, nhưng chung quy là thiếu niên mơ mộng hão huyền. Đối với biển rộng tàn khốc ấy từ đầu đến cuối không có chân chính nhận thức. Mà xét loại này tàn khốc, hiển nhiên là vượt xa người bình thường đối với biển rộng lý giải cẩn thận nhìn tới. Những người kia bị quăng đám người cũng không có bị quá nhiều thương tổn. Khắp toàn thân tứ chi hoàn chỉnh, duy nhất thiếu hụt địa phương sao? Cũng chỉ có cái kia trống rỗng hầu kết. Xem dáng dấp kia, lại như là bị người mạnh mẽ quăng hạ xuống. Nuốt ngụm nước bọt, ây bản năng trốn trở lại lùm cây bên trong. Ở vào bên trong bóng tối, thiếu niên cái kia run rẩy hai mắt nhìn chăm chú trước mặt đã phát sinh tất cả. Một mãi đến tận tử vong, những người kia trên mặt vẫn như cũ lưu lại chạy trốn lúc sợ hãi. Loa cùng nhau, như là gò núi nhỏ như thế. Tuy rằng mỗi người vết thương đều không đánh, nhưng chung quy là ở trên cổ. Nương theo thi thể không ngừng tăng cường, trên cổ không ngừng tuôn ra dòng máu cũng bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Chỉ chốc lát, liền thấm ướt chỉnh khu vực. Chảo lợn rừng cái gì đã bị A triệt để quên. Hiện tại A chỉ muốn mau mau rời đi nơi này. Chỉ tiếc, liền ở một khắc tiếp theo, A bản thân thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Ngay lập tức, nương theo mãnh liệt nghẹt thở cảm, A chỉ cảm thấy chu vi thế giới trời đất quay cuồng. Khi lại một lần nữa phục hồi tinh thần lại thời điểm, cũng đã bị một bàn tay lớn lôi cái cổ đề trên không trung. A, đứa nhỏ, liếc mắt nhìn không ngừng giãy giụa A, xét nhẹ buông tay, người cũng là sơn tặc bên trong. Ta không phải sơn tặc. Ý thức được xét là đang đuổi giết sơn tặc, A ở thở phào nhẹ nhõm đồng sự cũng cấp tốc nói rằng. Không phải sơn tặc, ta là thôn phu sa cư dân. Chỉ là bất ngờ đi tới nơi này. Trung thu kỳ nghỉ đến rồi. Ta cũng chuẩn bị ngày hôm nay cho ba mẹ bộc lộ tài năng. Làm đến một bàn món ăn. Kết quả con mẹ nó. Kho người xào nước màu thời điểm dầu dội đến ta tay. Vèo một cái liền đỏ một đám lớn. Đi ra bên ngoài mua thuốc. Trên đường gió thổi một hồi đều cơn đau. Hiện tại lau bị phỏng dầu. Hy vọng ngày mai không muốn lên ngâm nước. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.